Đỉnh luyện thần ma chương 18, võ mạch lục trọng, góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta nói là hiện tại, cũng không phải nói là sau này a. Đại Hắc có chút im lặng trả lời, làm ơn người nghe kỹ lại rồi hẳn nói. Không phải hiện tại, vậy thì là lúc nào? Diệp Tử Phàm cũng đã tỉnh táo lại, chỉ cần ngài đột phá siêu phàm cảnh tam phẩm đan dược. Ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, tại sao lại như vậy, chủ nhân? Luyện thần đỉnh năng lực là dựa vào thực lực của chủ nhân tăng lên mới có thể tăng lên, Đại Hắc trả lời, dừng lại một lúc hắn lại nói tiếp. Giống như bây giờ, chủ nhân ngài thực lực chỉ có võ mạch cảnh, thuộc về một cấp thực lực. Luyện thần đỉnh có thể luyện hóa cao nhất cũng chỉ là nhị cấp lực lượng, cao hơn nữa không thể luyện hóa, nói như ngươi. Bây giờ luyện thần đỉnh luyện hóa cao nhất cũng chỉ có nhị giai yêu thú hoặc là siêu phàm cảnh cường giả. Cao hơn luyện thần đỉnh sẽ không làm gì được, Diệp Tử Phàm có chút hiểu ra. Luyện thần đỉnh chỉ luyện hóa cao hơn bản thân một đại cảnh giới thực lực, nếu muốn dựa vào nó để khống chế chân huyền cảnh là không có khả năng. Chỉ ít cũng phải chờ cho hắn tu vi đột phá siêu phàm cảnh mới có thể, đúng vậy, chủ nhân. Với lại cũng chỉ có siêu phàm cảnh hoặc là nhị giai yêu thú không có sức phản kháng mới có thể bị luyện thần đỉnh thu vào. Đại Hắc chỉ vào nằm một góc như chó chết Tiêu Thành nói tiếp, giống như là hắn vậy. Bị chủ nhân ngài đánh không còn sức phản kháng ta mới có thể đưa hắn vào, hoặc là lần trước hỏa viêm hổ cũng là như vậy, không có cách nào khác sao. Lần này Diệp Tử Phàm là triệt để hiểu ra, trong lòng hắn muốn dựa vào luyện thần đỉnh. Hư không hấp thu như bảo bối như bình hồ lô trong Tây Du Ký đó là không có khả năng. Thiệt thòi hắn còn nghĩ cầm luyện thần đỉnh có thể tùy ý hành sự tại Mạc La này, nếu như trêu chọc phải chân huyền lão tổ cũng không sợ. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều, chân huyền lão tổ chỉ một ngón tay cũng sẽ nghiền hắn thành cha, cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần siêu phàm, chân huyền tự nguyện vào trong đỉnh, ta có thể lật tay trấn áp, ở luyện thần đỉnh không gian này. Ta chính là chúa tể, cho dù pháp thần vào cũng không làm gì được, Đại Hắc rất kiêu ngạo nói, dường như nghĩ ra điều gì, hắn lại bổ sung một câu. Chỉ trừ chủ nhân ngài ra, Diệp Tử Phàm không nói gì, Đại Hắc nói ra phương án cũng như không, siêu phàm cảnh không việc gì chui vào trong đỉnh làm gì chứ. Nếu có cũng chỉ là người ngu, thế nhưng tu luyện đến siêu phàm cảnh có ai là kẻ đần bao giờ? Ngay cả yêu thú đột phá nhị giai về sau trí tuệ cũng đã không kém hơn nhân loại, muốn lừa gạt chúng nó, chính mình bị lừa không sai biệt lắm. Xem ra ngoại vật cũng chỉ là ngoại vật, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Hắn cũng không tiếp tục trò chuyện với Đại Hắc nữa mà là ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết thôn phệ đan dược tu luyện. Sau một khắc từng viên no tròn hồng sắc như trứng bồ câu lớn nhỏ tỏa ra nồng đậm đan hương bị Diệp Tử Phàm nuốt vào trong bụng. Lập tức bị hắc động nuốt lấy, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, tại Diệp Tử Phàm trong thể nội đệ tứ điều võ mạch xung kích lên. Diệp Tử Phàm nhắm, lại hai mắt toàn tâm toàn ý trùng kích đệ tứ điều võ mạch từng viên đan dược bị tiêu hao. Đến viêm thứ 36 sau, oanh, một tiếng nổ vang từ trong thân thể hắn truyền ra, bình chướng đệ tứ mạch không chịu được nữa, ầm ầm sụp đổ. Võ mạch tứ trọng cảnh giới, đột phá, Diệp Tử Phàm thở ra một hơi, mở mắt tự nói, lần này hắn tốn hao hơn 36 viên trùng mạch đan. Cuối cùng cũng đã vào tứ trọng, hắn không nghĩ là mình lại tiêu hao nhiều như vậy. Người khác trùng kích võ mạch tứ trọng cũng chỉ tốn hao từ 3 đến 4 viên trùng mạch đan mà thôi, hắn lại gấp 9 đến 10 lần. Quả nhiên hỗn độn bá thần quyết là một môn hao phí tài nguyên công pháp, chờ hắn đột phá cảnh giới cao hơn. Không biết sẽ tốn hao bao nhiêu tài nguyên tu luyện, chân khí, tại sao trong võ mạch lại có chân khí, không phải là chỉ đột phá võ mạch thất trọng về sau. Nội khí trong cơ thể mới có thể chuyển hóa làm chân khí sao, tại sao ta chỉ đột phá đệ tứ mạch liền đã chuyển hóa, dùng linh giác nội thị. Hắn phát hiện bản thân trong cơ thể không còn là nội khí nữa, mà đã chuyển hóa thành chân khí, hắn kinh ngạc không khép miệng được. một hơi chất vấn đại hắc chân khí a, đó là võ mạch thất trọng thiên mới có tiêu chí, chân khí ngoại phóng, hoa lá cỏ cây cũng có thể thành vũ khí. Trong vòng trăm thước đã thương người vô hình, rất nhiều võ giả như là thiết trụ, cả đời cũng chỉ mong muốn đột phá thất trọng. Có được chân khí mà thôi, chủ nhân, không cần phải ngạc nhiên, đây chính là thần cấp công pháp cường đại. Chỉ cần ngài đột phá đến thất trọng võ mạch, trong cơ thể chân khí có thể chuyển hóa thành linh lực, đến lúc đó, ngài có thể lăng không phi hành nha. Dường như đã biết trước kết quả này, đại hắc cũng không có kinh ngạc, trong lời nói còn tỏ vẻ dụ dỗ, có thể lăng không phi hành. Diệp Tử Phàm kinh ngạc hỏi, lăng không phi hành a, là nhân loại, ai lại không muốn, nhưng mà đại đa số chỉ là ước mơ mơ mà thôi. Muốn phi hành phải đột phá siêu phàm cảnh, thử hỏi, nhân loại dân số hơn ngàn ước, tu luyện giả hơn 10 tỷ. Có được bao nhiêu người có thể đột phá siêu phàm, thành tựu phi nhân, bây giờ nghe được đại hắc nói. Chỉ cần đột phá đến thất trọng võ mạch là có thể bay lượn, hỏi sao hắn không kích động, đúng vậy, chủ nhân, trên thực tế. Chỉ cần trong cơ thể có được linh lực là có thể lăng không hư độ, tuy nhiên không ai tại võ mạch cảnh có thể có linh lực, vì vậy mà không thể phi hành. Nhưng chủ nhân ngài là ngoại lệ a, đại hắc trả lời, không sai, ta có được thần cấp công pháp, cộng với lại thần thể, người khác không làm được. Không có nghĩa là ta không làm được, sau đó, ánh mắt của hắn kiên định lên, vì có thể phi hành, liều mạng. Bây giờ ta đã đột phá đến võ mạch tứ trọng, trùng mạch đan đã không còn hiệu quả nữa, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tìm một chiếc bình cất hơn 100 viên trùng mạch đan vào, ánh mắt của hắn chuyển sang nằm như chó chết Tiêu Thành, thần sắc tràn đầy tham lam, người. Người muốn làm gì, người đừng có làm bậy, cha ta chính là dược thần cốc chấp sự, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tiêu Thành thanh âm không tự tin nói. Ngây thơ, đáp lại hắn chỉ là một đại hắc động cuốn lấy, cho dù cha hắn có là bách dược pháp thần, Diệp Tử Phàm cũng sẽ không buông tha cho hắn. Huống gì chỉ là một tên chấp sự, a, người chết không yên lành, cha ta nhất định sẽ không buông tha cho người. Nhìn thấy bản thân chân khí và tinh huyết không ngừng bị sói mòn, Tiêu Thành biết hắn sẽ không trốn qua một kiếp, bắt đầu nguyền rủa. Diệp Tử Phàm không quan tâm đến hắn nguyền rủa, chỉ lo điều động năng lượng tiếp tục tu luyện, Diệp Tử Phàm khí thế càng ngày càng mạnh. Võ mạch thứ tư đang lấy mắt thường tăng trưởng, mở rộng 3 lần, mở rộng 4 lần, mở rộng 9 lần, ầm ầm, võ mạch 5 trọng 1 lần. 9 lần, ầm ầm, võ mạch lục trọng, 9 lần mở rộng, Diệp Tử Phàm chấn kinh rồi, không ngờ chỉ một tên cửu trọng cường giả. Lại có thể giúp hắn bước vào lục trọng, hơn nữa là lục trọng tối đỉnh, không quan tâm đã hóa thành cho Tiêu Thành. Diệp Tử Phàm đứng dậy hoạt động thân thể, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo khủng bố kình phong từ Diệp Tử Phàm thân thể bộc phát mà ra. Bốn phía không gian chấn động, khí lưu tuôn ra, khu vực xung quanh Diệp Tử Phàm bị cuồng phong cắn xé, Tiêu Thành khô phấn cũng bay tung tóe, 86.400 cân lực lượng, không tính tăng phúc 6 lần, cũng đã ngang hàng với cửu trọng võ mạch. Nếu tăng phúc sẽ có được 51.800.000 cân lực lượng, siêu phàm không ra ta có thể đi ngang, Diệp Tử Phàm cười ha ha. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, từ một trọng võ mạch liền vượt qua 5 tiểu cảnh giới bước vào đệ lục trọng. Chiến lực lại càng là vô địch trong võ mạch cảnh, nói ra ai sẽ tin, sẽ có người tin sao, hơn 50 long chi lực. Chỉ còn kém mới vào siêu phàm cảnh 50 long chi lực mà thôi, xem ra, phải sớm ngày giải quyết ân oán tại Diệp Phủ, sớm một chút rời khỏi nơi này. Diệp Tử Phàm biết với tu vi của mình bây giờ ở lại Diệp gia sẽ rất khó tăng lên, chỉ có thể rời khỏi nơi này, mới có thể giúp mình tăng lên không gian. Nhưng mà trước khi đi, cũng phải giải quyết hết thảy ân oán rồi mới có thể đi, cách chương.